quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 8, 8, điều động hỏa công đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thành không thể tưởng tượng nổi, há to miệng, làm sao càng xem càng giống là da người đa người sống. Quả nhiên là cái thế giới quỷ dị. Sau khi thân ảnh lính cai ngục biến mất, Nhậm Thành tiếp tục nằm hồi lâu, lúc này mới nâng thân thể mỏi mệt không chịu nổi trở lại hỏa công đường. Sau đó 2 ngày, hỏa lô chưa từng dừng lại, một mực đang thiêu đốt lên. Đến lúc 3 bộ thi thể cuối cùng hóa thành tro tàn, tro cốt trong lò đã góp nhặt thành một tầng dày, còn có chút xương cặn bã và mảnh vỡ. Tro cốt bị lấy đi, cũng không biết rõ nha môn muốn dùng làm cái gì. Tại trong lúc này, thành Tây có vẻ tương đối bình tĩnh, phố Đàm càng là không chết một người. Nhưng ở khu vực nha môn khác, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hỏa công mang thi thể ra vào. Căn cứ tin tức Nhậm Thành nghe được, thành Đông đã chết hơn 10 người, mà lại thi thể cũng không có đầu, tư thế hiện ra kiểu dáng quỳ lại. Hắn cảm giác là cách làm của Bách Nhãn, nếu như Nhậm Thành là tên Bách Nhãn kia, khẳng định khi gây án sẽ tận lực tránh đi thành Tây, sau đó cắt lấy đầu lâu, để tránh bị phát hiện là mắt người bị móc đi. Làm việc như thế, chỉ sợ cho dù là phương pháp tu hành, vô mục pháp, rơi vào trên tay nha môn, thật tình không thể điều tra ra được nguyên nhân. Nhậm Thành mấy ngày nay phải coi quản hỏa lô, cộng thêm tìm tòi con đường tu hành, tần suất đi hàng thịt cũng giảm mạnh. Ngoại trừ tìm hiểu tin tức vô mục pháp ở bên ngoài, hắn chú ý tới trong nha môn cũng không thái bình, nhưng mà hắn cũng không có thời gian đi chú ý vào sâu hơn nữa. Mà hắn khi bế quan cũng thu hoạch được khá nhiều, Nhậm Thành đã có thể tự nhiên tiến vào trạng thái quan tưởng vô mục pháp, chỉ là thời gian tại trong vòng 1 canh giờ. Nếu là vượt qua 1 canh giờ, hắc ám trong mắt sẽ trở nên kinh khủng, còn có thể sinh ra dụ. Xê vọng muốn móc mắt, Nhậm Thành cũng tìm được quy luật ăn mắt heo sống để gia tăng thọ nguyên, khoảng chừng cách 3 canh giờ nuốt vào một cái mắt heo là thích hợp nhất. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày có thể gia tăng thọ nguyên 4-5 ngày. Tiến triển là chậm chạp, nhưng ít ra không cần lo lắng thọ nguyên gần hết. Hiện tại bộ dáng Nhậm Thành không có vẻ bệnh như trước, khí huyết có vẻ sung mãn hơn nhiều. Chính là ánh mắt 3 người Tiểu Vũ nhìn hắn trở nên càng ngày càng cổ quái. Đam mê ăn sống mắt heo, còn một ngày phải ăn mấy lần. Nhậm Thành nghiên cứu xong vô mục pháp, vừa muốn tiến đến diễn võ trường trong nha môn nhìn xem, coi như không thể tìm tới manh mối thuật pháp, học tập thêm một chút ngoại công phòng thân cũng tốt. Nhưng đột nhiên phiền phức tìm tới cửa, mới vừa đốt xong thi thể không bao lâu, thật vất vả nhàn rỗi, Nhậm Thành bị gọi đi công thẩm đường. Cũng không phải là sự việc nửa đêm truyền thi thể đã bại lộ, chủ yếu bởi vì huyện lệnh hạ lệnh triệu tập nha dịch, toàn bộ nha dịch Tây Khu cũng đã bị kinh động. Theo Nhậm Thành hiểu rõ, chiến trận lớn như thế, chắc chắn dính tới sự việc quỷ dị. Phòng nghị sự bên trong công thẩm đường có diện tích không lớn, bên trong bầy đầy chiếc ghế, tất cả quản sự của hỏa công đường Tam Tương Thành đều ngồi ở đây. Tuổi của bọn hắn phổ biến tại 30 tuổi trở lên, không ít người đầu đã 2 thứ tóc. Duy chỉ có Nhậm Thành ngay cả 20 không đến. Trong phòng yên tĩnh im ắng, Nhậm Thành ngồi tại địa phương ở gần cửa ra vào, đồng thời thừa cơ quan sát mỗi người. Cũng không lâu lắm, sắc mặt Thư lại khó coi đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư lại họ Triệu này, được phân công thư lại nha dịch Tây Khu nha môn, bề ngoài nhìn càng như một cái thương nhân hơn. Nói ngắn gọn, các ngươi chắc là cũng đã biết một chút chuyện ở khu đông rồi chứ. Nhậm Thành nhìn quanh, biểu lộ nha dịch còn lại cũng trở nên khó coi, chỉ có hắn đầy đầu sương mù. Triệu Thư lại tiếp tục nói ra, bên trong đã thành cấm khu, sau khi lính cai ngục xử lý xong xuôi các loại việc trong đó, các ngươi sẽ phải phụ trách việc thanh lý nhà giam, mỗi đường cử ra 5 người, tìm người nhanh nhẹn một chút. Bọn nha dịch nhao nhao bằng lòng, mặc dù không cần bản thân mình bất chấp nguy hiểm đi vào, nhưng thủ hạ mà chết thì cũng có thể mất đi uy tín. Vậy phải chọn người nhanh nhẹn một chút. Nhậm Thành bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra 4 người phố Đàm khẳng định chạy không khỏi, cử ra 5 người mà bọn hắn chỉ có 4 mà thôi. Nhưng mà hắn sinh lòng hiếu kỳ, nhà giam có việc gì mà lại điều động tới nhiều người như vậy, còn có cấm khu là cái gì? Chẳng lẽ lại liên quan đến quỷ thần, đợi sau khi tiến vào nhà lao, nhớ là không được lộ ra chút da thịt nào, đồng thời còn phải đem bên trong quét dọn sạch sẽ. Không thể lưu lại chút mảnh vụn nào. Triệu Thư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói những điểm cần phải chú ý, Đám nha dịch lại nghe cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cúi đầu ghi chép. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nặng nề, Nhậm Thanh có thể thấy rõ ràng sợ hãi trong mắt nha dịch. Thiệp đạo lý thì bọn hắn tiếp xúc qua với nhiều người chết, hợp lại thì cũng đã hơn ngàn cái thi thể, làm sao lại thất thố như vậy? Cách chương.